nơi đó là đệ nhị sứ nước Thiên Phong, là người xếp hạng thứ 43. Chọn ngươi đi, Đường U nhàn nhạt nói một tiếng, làm cho đệ nhị sứ khựng người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trả thù, Đường U là muốn giúp Lâm Phong, cố ý chọn hắn, muốn giết hắn, không giống với Lâm Phong. Dù mọi người có chút ngạc nhiên khi Đường U đoạt được chìa ngọc thứ hai, nhưng Đường U có thực lực huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong. Đừng nói là đệ nhị sứ, ngay cả đệ nhất sứ Nhiếp Vân, e rằng cũng không phải là đối thủ của nàng. Tên trung niên còn chưa ngồi xuống cũng ngây người. Đệ nhị sứ, xong rồi, chuyện gì thế này, Thiên Phong thất sứ bọn họ, lập tức chỉ còn một người là Nhiếp Vân. Đường U đã quen biết với Lâm Phong, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho đệ nhị sứ. Lớn lối, khóe miệng Lâm Phong lộ ra chút tươi cười. Thấy bộ dáng ngây ngốc của tên trung niên kia, bỗng nhiên hắn phát hiện Đường U cũng có một mặt đáng yêu như thế. Nếu sợ, ngươi có thể buông bỏ, nhưng mà vinh quang cùng ban thưởng của ngươi đều bị tước đoạt. Tuyết Vô Thường thấy đệ nhị sứ không nhúc nhích, nhàn nhạt nói một tiếng, làm cho sắc mặt hắn cứng đờ. Nếu ngay cả chiến cũng không dám, vậy nào còn gì là vinh hạnh, chỉ còn có sĩ nhục mà thôi. Nhưng Đường U hiển nhiên là muốn lấy mạng hắn. Hắn đáp ứng chiến chính là đối mặt với tử vong. Trong lòng kịch liệt dãy giụa, chỉ sau chốc lát, đệ nhị sứ rốt cục mở miệng. Ta bỏ cuộc, lời vừa ra, đệ nhị sứ liền cảm thấy lực lượng toàn thân đều biến mất. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tham gia đại hội tuyết vực là vinh quang cỡ nào? Tương lai trở lại nước Thiên Phong. Khi trở về nước Thiên Phong, hắn có thể kiêu ngạo kể cho người khác. Nhưng hôm nay, hắn bỏ cuộc, chẳng lẽ hắn có thể nói cho người khác sao? Nói hắn ở trận quyết chiến cuối cùng trên đại hội tuyết vực, vì sợ hãi mà không dám chiến. Ánh sáng vinh quang tại đại hội tuyết vực đã không có duyên với hắn. Bỏ cuộc thì cút đi. Tuyết Vô Thường lộ vẻ khinh miệt. Có thể tới một bước này là khó khăn cỡ nào, nhưng người này là vì khiếp nhược trong lòng mà bỏ cuộc. Nghe được vậy, sắc mặt đệ nhị sứ càng thêm khó coi hơn. Miệt thị, hắn cảm giác, ánh mắt mọi người nhìn mình đã không giống lúc trước. Cảm giác nhục nhã là mãnh liệt như vậy. Nhấc chân, thân hình đệ nhị sứ lóe lên. Hắn không còn mặt mũi ở lại nơi này. Lâm Phong nhìn đệ nhị sứ khuất nhục rời đi. Sắc mặt bình tĩnh, có lẽ lúc bọn họ lớn lối cuồng ngạo cũng sẽ không nghĩ tới tình huống hôm nay sao? Đường U lại trở về, ngồi bên cạnh Lâm Phong. Trận đấu đầu tiên, có một người chết, trận thứ hai, có một người trốn. Kết cục này, quả thật làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cuộc chiến thứ ba, Đế Lăng xuất chiến, Đế Lăng tùy ý lựa chọn một hắn đối thủ, chỉ một quyền đánh bay đối phương. Mười mấy trận chiến kế tiếp, cũng giống nhau, tám đại thiên tài, trong một vòng chiến đấu này, căn bản không thể nhìn ra thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Rất dễ dàng liền giải quyết được đối thủ của mình, Lâm Phong tương đối chú ý tới Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh. Cả hai đều thắng, hai người bọn họ, tu vi đều tiến một bước, bước chân vào huyền vũ cảnh tầng 7. So với thời điểm vừa bước vào đế quốc Long Sơn thì cao hơn một cảnh giới. Điều này làm cho Nguyệt Thanh Sơn cùng Đằng Vũ Yêu rất vui mừng. Trên mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt hai người thậm chí còn va chạm với nhau. So đấu giữa hậu bối lại giống như là chiến đấu giữa hai người bọn họ vậy. Nguyệt Thanh Sơn vẫn luôn tin tưởng Nguyệt Thiên Mệnh cường đại hơn Vu Thanh. Hơn nữa, đứa cháu trai này của lão sẽ rất nhanh vượt lên. Chỉ cần mấy năm ngắn ngủi là được rồi. Nhưng Đằng Vũ Yêu cũng tin chắc, Vu Thanh hiện tại đã có thể đánh một trận với Nguyệt Thiên Mệnh rồi. Thậm chí đã vượt qua Nguyệt Thiên Mệnh. Nhưng những chuyện này, Lâm Phong cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, Vu Thanh, Nguyệt Thiên Mệnh đều sẽ thua trong tay hắn. Người bắt được chìa ngọc thứ hai 18 bước lên chiến đài. Đối thủ mà hắn lựa chọn là Vân Phi Dương. Lâm Phong nhìn về Vân Phi Dương, cường giả đứng thứ 28 cũng là kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7. Hai vòng trước, dù có rất nhiều thiên tài ngã xuống, nhưng cũng chân chính lọc ra tinh anh, cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, nếu đặt tại nước Tuyết Nguyệt, chính là tiền bối cao cao tại thượng rồi. Nhưng ở nơi này thì mới xếp thứ 28. Hơn nữa, toàn bộ những người này đều là thanh niên. Vân Phi Dương, thực lực hôm nay của hắn mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6. Hơn nữa là đột phá sau khi đi ra thiên ma vực ở vòng 1. Hẳn là gặp được cơ duyên gì đó. Trước kia tu vi của hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5. Không biết Vân Phi Dương có thể mang tới vui mừng hay không? Lúc này Vân Phi Dương lấy bình rượu ra uống một ngụm. Sau đó liền thản nhiên bước lên chiến đài. Vân Phi Dương dường như không chút sợ hãi nào. Cách chương.